đó là bởi vì hắn lăng không mượn lực chỉ là da lông, mà đã luyện thành bán bộ vân, có thể hoàn mỹ mượn lực. Mượn lực về sau lại lăng không đá ra một cái thất tuyệt sát đều không có vấn đề. 8. Cách chương.